Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 198 Lam Nhuận sinh tử rơi xuống. Ở Lý Phủ dạo qua một vòng Thiên Lan cũng không phát hiện cái gì khả nghi địa phương. Còn có chỗ nào không lục soát quá? Thiên Lan đôi tay phủng khuôn mặt, ngồi ở ẩn nấp chỗ một cái núi giả trung, Lục Y đứng ở bên cạnh, không nói một lời nhìn Thiên Lan. Lục Y, ngươi có thể cảm giác được có cái gì không giống nhau địa phương sao? Thiên Lan ngửa đầu hỏi Lục Y, trong mắt tất cả đều là ngưng trọng, những người đó tính sao? Lục Y ngữ khí đồng dạng ngưng trọng, phía trước ở bên ngoài nàng liền cảm thấy những người đó không thích hợp. Tiến vào lúc sau cái loại cảm giác này càng mãnh liệt. Thiên Lan bực bội xoa xoa tóc, ta xem những người đó rất bình thường a. Không, chủ nhân ngươi có hay không phát hiện bọn họ động tác có chút cứng đờ, Lục Y nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra chính mình nghi vấn, động tác cứng đờ, cẩn thận hồi tưởng một phen vừa rồi gặp được những cái đó hạ nhân. Nhìn qua cùng người thường không sai biệt lắm. Chính là hiện tại nghĩ đến những người đó động tác thượng xác thật có chút cứng đờ. Trên mặt biểu tình cũng là không chút cầu thả. Phía trước kia quản sự nói đại cựu cữu nhìn qua có chút không thích hợp. Chẳng lẽ, Thiên Lan con ngươi híp lại, đột nhiên đứng dậy, đi thư phòng, xưa nay cơ mật yếu địa, nếu nơi này thật sự có cái gì cổ quái, nói vậy hẳn là chính là ở thư phòng. Mà sự thật cũng chính như Thiên Lan suy nghĩ, thư phòng ngoại có thể nói là trọng binh gác, Thiên Lan tránh ở một viên tán cây thượng, quan sát đến bên kia qua lại đi lại người, những người này cùng vừa rồi những người đó không giống nhau. Bọn họ thực bình thường, có thể tra xét ra thực lực, chứng minh những người này là bọn họ có thể tín nhiệm người. Một hồi lâu Thiên Lan cũng không tìm được đi vào biện pháp. Những người này qua lại ở thư phòng ngoại bồi hồi, nàng liền tới gần thư phòng cơ hội đều không có. Lục Y nếu không ngươi đi dẫn dắt rời đi bọn họ. Thiên Lan chỉ những người đó, thực không lương tâm hướng về phía Lục Y nói. Lục Y mặt vô biểu tình trên mặt tức khắc một trận run rẩy. Chủ nhân, ngươi sai xử người thời điểm có thể hay không không cần dùng một bộ ta ở dò hỏi ngươi không phải ở. Mệnh lệnh ngươi biểu tình, Lục Y thân hình hơi lóe, thực mau liền đem những người đó dẫn dắt rời đi, bất quá vẫn là để lại vài người. Này vài người đối Thiên Lan tới nói chính là một bữa ăn sáng. Thu phục một người sau, Thiên Lan từ thư phòng mặt sau cửa sổ phiên đi vào. Thư phòng bài trí rất đơn giản, trừ bỏ kệ sách cũng chỉ thừa một chương gỗ đàn án thư. Mặt trên bày một ít sách. Có chút hỗn độn, ở trong thư phòng dạo qua một vòng, Thiên Lan tầm mắt dừng ở kệ sách một cái bình nhỏ thượng. Mãn cái giá thư, lại duy độc nơi đó bày một cái chai. Này không phải ngu xuẩn. Thiên Lan nhanh chóng tiến lên đem kia cái chai xoay vài cái. Không có trong tưởng tượng ám các, đương nhiên, này xác thật là cái cơ quan. Chính là ni ma chính là cái bẫy dập, bên trong có động tĩnh. Mau vào đi Seamonser, ngoài cửa thanh âm truyền tiến vào. Thiên Lan hận không thể giết chết thiết kế cái này ngoạn ý người. Này đều cái gì hố cha ngoạn ý, người nào, cửa phòng bị mở ra, vũ khí sắc bén kẹp sắc bén tiếng gió quát hạ môn ngoại. Đánh chúng đứng ở ngoài cửa người ót thượng, Thiên Lan một bên tránh né những cái đó từ phòng các góc bắn ra tới vũ khí sắc bén. Ở mặt khác mấy người còn không có phản ứng lại đây thời điểm nhảy ra cửa phòng. Chạy, mau đuổi theo, đứng lại. Đứng lại, nàng lại không ngốc, đứng cho các ngươi chảo sao. Ta dựa, đừng làm cho nàng biết ni ma kia thư phòng là cái kia ngu xuẩn thiết kế. Rốt cuộc còn có thể hay không ấn cốt chuyện đi rồi. Chủ nhân, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Lục Y không biết từ chỗ nào theo kịp. Kỳ quái nhìn Thiên Lan chỉ mặt sau, còn không có mở miệng, tức khắc liền nuốt nước miếng. Lục Y vừa rồi ngươi phía sau theo bao nhiêu người? Lục Y mặt vô biểu tình chớp mắt, kim đồng xoay chuyển, đại khái 20-30 cái đi. Ngoạc kép, bắt lấy các nàng, mau đi nói cho lão gia, Các người từ bên kia ngăn lại các nàng, đừng làm cho các nàng chạy. Phía sau kêu gào thanh âm làm Thiên Lan hận không thể một đầu đâm chết. Nàng là ra cửa không thấy hoàng lịch vẫn là vận số năm nay không may mắn. Loại này hố cha sự đều có thể làm nàng gặp gỡ. Bởi vì động tĩnh quá lớn, phía sau người càng ngày càng nhiều. Chủ nhân, phía trước có người, Lục Y một phen giữ chặt Thiên Lan. Cả người khí thế chợt cường thế lên, Thiên Lan ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước đứng một người nam nhân, cả người bọc áo đen thượng đồ án đau đớn Thiên Lan mát, nàng nói như thế nào tấm lưng kia quen thuộc, ni ma này không phải ma tộc sao? Vừa rồi kia trung niên nam nhân đối này nam nhân như vậy cung kính. Chẳng lẽ này Lý gia đã cùng ma tộc tàng tiệu với nhau? Đại nhân, phía sau truy binh cũng tới rồi, cung kính đối với kia nam nhân hành lễ. Này hai người tự tiện xông vào Lý phủ, thỉnh đại nhân xử trí kia nam nhân buông xuống đầu. Thiên Lan vẫn như cụ thấy không rõ hắn khuôn mặt, hắn đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, trên người tản mát ra một cổ âm trầm hơi thở. Sát hảo sau một lúc lâu, kia nam nhân mới phun ra một chữ, chứa đầy sát khí, mặt sau người lập tức liền vọt đi lên, hoàn toàn không cho Thiên Lan nói chuyện cơ hội. Người khác đánh lên đây Thiên Lan cũng không thể không hoàn thủ không phải. Chỉ là lấy Thiên Lan hiện tại thực lực cùng những người này đánh. Mượn Đế Lâm Nguyên một câu, đó chính là so chém củ cải còn đơn giản. 3 năm thời gian, nàng hấp thu ấn thiên giám lực lượng, đã là linh đế cao cấp thực lực. Hoàng Quyết cũng đột phá tầng thứ tư. Đại nhân, nàng, lúc sau đuổi tới Lý gia chủ nhìn giữa sân lập lòe màu đỏ linh lực. Một đôi mắt thiếu chút nữa không chừng ra tới. Hắn này đó hộ vệ nhưng đều là linh hoàng cấp bậc. Kia nữ nhân bất quá linh sĩ. Như thế nào, người áo đen ngẩng đầu. Kia trương giữ tận gương mặt bại lộ ở trong không khí. Cả khuôn mặt trải rộng vết thương. Trừ bỏ cặp mắt kia hoàn hảo. Mặt khác không một chỗ là tốt. Người áo đen trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo làm cho người ta sợ hãi hàn mang. Thân hình xẹt qua Lý gia chủ, sắc bén dòng khí kích động, thổi quét hướng giữa sân, dòng khí quay cuồng, giữa sân vây công Thiên Lan cùng Lục Y người tức khắc như chạm vào cái chán. Sôi nổi bị đẩy lùi, người áo đen thân ảnh cũng ở ngay lúc này đến trước mặt. Thiên Lan hô hấp cứng lại, nhanh chóng sau này lui, lại như cũ chậm một bước, lạnh lẽo tay bóp nàng yết hầu, không khí nháy mắt bị rút cạn. Ngũ tạng lục phủ cấp tốc đè ép, Thiên Lan sắc mặt chợt trở nên đỏ bừng, hai tròng mắt gắt gao nhìn chăm chú bóp nàng người. Vân Thiên Lan, nghẹn ngào ẩn hàm thô bạo sát khí thanh âm nện ở Thiên Lan bên tai. Trong đầu thiếu oxy, nàng đã có chút choáng váng, chợt nghe được có người kêu nàng tên, tức khắc trong lòng một ngưng, nhanh chóng phát động hoàng quyết, màn mưa đột đến, dừng ở người áo đen trên tay. Tức khắc như axit ăn mòn, phát ra suy suy chói tai thanh âm ni người áo đen mày nhăn lại. Mạnh mẽ ném ra Thiên Lan thân mình ở không trung xoay tròn một vòng, vững vàng rơi trên mặt đất, mồm to hô hấp mới mẻ không khí. Chủ nhân, không có việc gì đi. Lục Y đá văng chống đỡ nàng người, đem Thiên Lan từ trên mặt đất nâng dậy tới. Nước mưa dừng ở Thiên Lan cùng Lục Y trên người hoàn toàn không có việc gì. Những người khác lại là kêu rên không ngừng. Chớp mắt trên mặt đất liền nhiều mấy cổ bạch cốt. Phá lệ âm trầm ni kia Lý gia chủ chạm đến khá xa. Cũng không chịu ương cập. Bất quá cũng bị trước mắt cảnh tượng cấp dọa tới rồi. Cả người run rẩy không thôi. Trên mặt đất một bãi ướt át. Bớt lo chuyện người. Lan. Người áo đen quát lên một tiếng lớn, cấp tốc rời khỏi màn mưa vòng. Này nam nhân thực lực Thiên Lan nhìn không thấu, nhưng là tuyệt không so phía trước ở ma trong điện gặp gỡ người nọ nhược. Có điểm đầu óc người đều biết hiện tại rời đi mới là chính xác nhất. Chính là nàng hôm nay đã kinh động bọn họ, lần sau tưởng tiến vào liền không dễ dàng như vậy, nàng không thể liền như vậy đi rồi. Mặc kệ như thế nào hôm nay nhất định phải biết Lam Nhuận rơi xuống. Thiên Lan cắn răng một cái, lạnh giọng mở miệng, Lam Nhuận có phải hay không ở ngươi trên tay, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào, người áo đen vỗ về tân trường ra tới da thịt. Âm trầm trầm hướng Thiên Lan nhếch miệng cười, xứng với gương mặt kia, phá lệ kinh tủng, đó chính là Thiên Lan vung tay lên, màn mưa dần dần nhỏ đi xuống, giao ra Lam Nhuận, hảo a, Lý Một đi không trở lại đem kia phế vật mang lại đây, người áo đen cực kỳ dự kiến phối hợp làm. Thiên Lan một trận quái gì, càng thêm cảnh giác nhìn kia người áo đen. Hắn không phải không có sợ hãi chính là Lam Nhuận đối hắn đã không có tác dụng. Kia Lý Đại đúng là Lý gia chủ, nghe được người áo đen kêu tên của hắn. Hắn lập tức hoàn hồn, té ngã lộn nhào đi xuống mang Lam Nhuận. Hai người liền như vậy đứng, bốn mắt nhìn nhau, từng người đều đoán không ra đối phương ý tưởng. Lý Đại thực mau liền trở về, hắn phía sau đi theo hai cái hạ nhân, giá một cái mềm như bông người. Thiên Lan chưa thấy qua Lam Nhuận, cũng không xác định hắn có phải hay không. Người áo đen trực tiếp tiếp nhận người nọ như ném phá bố giống nhau ném tới Thiên Lan bên chân. Dưỡng hắn lãng phí lương thực, người muốn liền cầm chạy nhanh đi thôi. Thiên Lan chần chờ hạ, vẫn là ngồi xổm xuống thân đi, xốc lên người nọ cổ áo. Trên cổ dấu vết rõ ràng hiện ra ở Thiên Lan trước mặt. Nàng nhanh chóng xem xét một phen. Lồng ngực chung là ngăn chặn không được bạo nộ, linh mạch tẫn hủy, sinh mệnh hơi thở suy nhược, thậm chí là trong cơ thể máu đều còn thừa không có mấy. Các ngươi đối hắn làm cái gì? Thiên Lan còn vẫn duy trì xem xét cái kia tư thế. Thanh âm bình tĩnh đến nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Vì cái gì muốn nói cho ngươi? Người áo đen như cũ là kia âm trầm lạnh lùng cười. Dường như không nhận thấy được Thiên Lan dị thường giống nhau. Thực hảo, Thiên Lan nắm tay không ngừng siết chặt, buông xuống mặt mày tất cả đều là hung ác, quanh thân tản mát ra một cổ mãnh liệt áp bách, tại đây phiến không gian trung tỏa khắp, Lý Đại cùng kia hai cái hạ nhân trực tiếp bị này cổ áp khí ép tới quỳ gối trên mặt đất. Lục Y nhanh chóng đem Lam Nhuận mang theo lui về phía sau. Không có chút nào ngăn trở ý tứ. Thiên Lan thong thả ngẩng đầu, cả người đều giống như mới bị hầm băng chung vớt ra tới. Từ trong ra ngoài lộ ra lạnh lẽo, bàn tay mềm khẽ nhếch, màu tím trường bào hạ kim quang lập lòe, hồng quang từ nàng trong thân thể tràn ngập ra tới, bao vây lấy nàng, vậy đi tìm chết đi. Phanh, cùng với nàng thanh âm chính là bàng bạc vô hình dòng khí từ bốn phương tám hướng dũng hướng. Người áo đen, đè ép đến hắn nơi mảnh đất trung tâm, mãnh liệt bạo phá, toàn bộ mặt đất đều bị chấn đến run lên. Thiên Lan từ trên mặt đất nhảy dựng lên, mạnh mẽ linh lực từ bàn tay trung không ngừng đánh ra. Đánh vào vừa rồi bạo phá địa phương, bụi mù đá vụn phi tán, bốn phía tường viện sôi nổi sập, mặt đất xuất hiện từng đạo bàn tay khoan vết rách. Tiểu nha đầu, người còn quá non một chút, chói tai thanh âm từ sau lưng vang lên. Trưởng phong đánh úp lại, dường như ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, Thiên Lan trong lòng một ngưng, thân hình hướng bên cạnh nhoáng lên, khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt cười lạnh, thử xem sẽ biết, hết chương.